Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lăng Tiêu bảo điện, Phượng Lương ngồi trên đế tọa, đám người Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo và Hỏa Cực Hạo đứng trên điện. Một nam tử dáng người khí phách mở miệng hỏi: Bệ hạ, sao thánh nhân có chưa tới? Người này là Phương Hoàng Quân, tập trưởng Phương Thị Nhất Tộc. Lý Huyền Áo hừ một tiếng: Thánh nhân mà, chắc chắn phải làm sao vậy? Hỏa Cực Hạo nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đám đệ tử thánh nhân này thật to gan, sao dám đàm luận thánh nhân như thế? Phượng Lừa mặt không đổi sắc, tiếp tục im lặng chờ đợi. Sau thời gian một nén nhang, hai bóng người bay vào trong Lăng Tiêu bảo điện. Người đi vào trước tiền chính là Mệnh Cơ thánh nhân, tiền phẩm đạo cốt, khí chất cao thầm khó dò. Đi theo sau Mệnh Cơ thánh nhân là một luồng tà khí, khi tà khí tan đi, một nam tử mặc hắc y hiện ra. Phượng Lừa vừa nhìn thấy nam tử mặc hắc y này đã hơi động dung. Tổ Kỳ sư thúc. Phượng Lương nhíu mày, âm thầm kinh ngạc. Tổ Kỳ nhìn thấy Phượng Lương cũng hơi nhíu mắt lại. Hai người chỉ liếc nhau chứ không chào hỏi. Phượng Lương đứng dậy, khom lưng hành lễ. Những người khác cũng làm như vậy. Đối mặt với thánh nhân, thiền đế cũng phải hành lễ. Mệnh Cơ thánh nhân mở miệng nói: Người đi phía sau ta tên Tổ Kỳ, từng là sao chổ của thiên đình, được ta chân truyền. Từ nay về sau hắn sẽ làm việc cho thiên đình. Phượng Lương cười nói: Đà tạ thánh nhân ủng hộ. Lý Huyền Áo nhíu mày hỏi: Hắn mới chỉ là tiền đế, có thể giúp gì cho chúng ta? Thiên đình đâu có thiếu tiền đế. Tô Kỳ bình tĩnh nói: Ta không chỉ là tiền đế, nếu ngươi không phục, có dám tiếp một trường của ta? Nghe vậy, Lý Huyền Áo nở nụ cười. Hắn ta lập tức tiến lên nói: Ngươi tới, ta cho ngươi đánh một trường, tuyệt không đánh trả. Lý Đạo Không nhìn chăm chăm Tô Kỳ như đang suy tư điều gì. Tô Kỳ cũng không khách khí, tiến lên chuẩn bị nâng tay. Quên đi, bệ hạ có thể thu nhận hắn. Lý Đạo Không bỗng nói. Tô Kỳ nghe vậy lập tức buồn tay phải mới vừa nâng lên xuống. Lý Huyền Áo lập tức thấy khó chịu, nhưng hắn ta tin tưởng Lý Đạo Không nói vậy là có đạo lý riêng. Mệnh Cơ thánh nhân gật đầu nói: Không cần phải lo lắng về thánh nhân nhân tộc, đã có thánh nhân đối phó với hắn rồi. Vừa dứt lời, Mệnh Cơ thánh nhân liền biến mất khỏi điện. Phượng Lương nhìn về phía Tô Kỳ tươi cười nói: Sử thúc, đã lâu không gặp. Sử thúc? Mọi người đều kinh ngạc. Gương mặt lạnh nhạt của Tô Kỳ cũng lộ ra vẻ tươi cười nói: Sao ngươi lại thành thiên đế rồi? Phượng Lương lại lần nữa ngồi xuống, cảm khái nói: Nói ra thì rất dài, còn ngươi sao lại bái nhập vào môn hạ của thánh nhân? Sử tổ có biết không? Nhắc tới Hàn Tuyệt, khuôn mặt Tô Kỳ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không biết. Nói thật, ta còn không biết nên đối mặt với lão nhân già hắn như thế nào. Lúc này Lý Huyền Áo mới hoàn hồn. Tô Kỳ là sử thúc của Phượng Lương, chẳng phải là đồ đệ của người kia sao? Hắn ta nghĩ đến lúc đối diện với đại tự tại tù thiên trường của Hàn Tuyệt, tim không khỏi đập nhanh. Hắn ta chưa quên cảnh tượng Lý Đạo Không bị một kiếm của Hàn Tuyệt chém lùi. Phượng Hoàng Quân không khỏi nhớ tới lần liên hệ với Hàn Tuyệt qua thiên đạo lệnh. Tôn Quyền, rốt cuộc người là kẻ nào? Mạnh tới mức nào? Lý Đạo Không nhìn chằm chằm Tô Kỳ nói. Cảm giác người mang tới cho ta rất giống với Bất Tường Tà Túy. Tô Kỳ liếc mắt nhìn hắn ta bình tĩnh đáp. Ta từng hấp thù Bất Tường Tà Túy. Vừa dứt lời, Lý Huyền Áo và Phượng Hoàng Quân đều động dung. Hấp thù Bất Tường Tà Túy. Mí mắt Lý Huyền Áo giật giật, đột nhiên hiểu ra tại sao Lý Đạo Không lại ngăn cản hắn ta tiếp mưu trường của Phương Lương. Lực lượng của Bất Tường Tà Túy vừa quỷ dị vừa đáng sợ, không phải thứ hắn ta có thể chịu được. Chậm sẽ sắp xếp chỗ cho người, đổi sang nơi khác nói chuyện đi. Phương Lương cười nói. Tô Kỳ khẽ gật đầu. Lại thêm 10 năm qua đi, đồ đệ của người Tô Kỳ gia nhập thiên đình, khí vận thay đổi. Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này không khỏi nhướng mày. Xem ra Mệnh Cơ thánh nhân cũng ủng hộ Tô Kỳ. Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Tô Kỳ. Trước khi báo mộng, hắn dùng công năng suy diễn hỏi xem Tô Kỳ có bị thánh nhân khống chế hay không. Tiêu tốn 1 tỷ năm thọ mệnh, xác định Tô Kỳ vẫn là chính hắn, Hàn Tuyệt mới bắt đầu báo mộng. Độ hạo cảm của Tô Kỳ đối với hắn vẫn chưa từng giảm xuống, hẳn sẽ là không thay lòng đổi dạ. Rất nhanh, hai người đã tiến vào mộng cảnh. Cảnh tượng trong mộng là cảnh núi khổ tu thành tiên. Núi khổ tu thành tiên thời Ngọc Thành Thánh Tông, bầu trời xanh thẳm, tiền khí xuất trần. Sau khi Tô Kỳ nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi sừng sốt, Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói. Gặp vị sư có không mau quỳ xuống. Bấy giờ Tô Kỳ mới hoàn hồn, lập tức quỳ xuống. Bái kiến sư phụ. Trong lòng Tô Kỳ nổi lên sóng to gió lớn. Đây là thần thông gì vậy? Thế mà có thể cưỡng ép kéo hắn ta vào trong mộng cảnh.